Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, liệt dương song đầu xa. Đại nhân tha mạng, một kích phát ra, không có đem nhân loại trước mắt hút chết không nói, mình còn đoạn mất cái đuôi, nhìn người trước mắt loại trường kiếm trong tay bên trên phù văn. Giả yêu rõ ràng chính mình gặp lợi hại người tu đạo. Tay trái Diệp Chân cầm kiếm, tay phải đưa tới một tảng đá lớn ngồi ở phía trên. Tiểu Bạch ở đâu? Giả yêu sửng sốt một cái chớp mắt, nói, Tiểu Bạch, nàng, Bạch. Giả yêu cái đuôi lần nữa ngắn một đoạn, nói, Diệp Chân mặt không thay đổi nhẹ giọng nói. Giả yêu cố nén gãy đuôi cùng kiếm khí rách ra xương thống khổ. Nói, tiểu bạch nàng ám sát thất bại. Trên người còn có nồng đậm nhân loại khí tức. Cùng chém giết lớn bàn, sư phụ nói nàng là, phản đồ, thuận lợi dùng nhân loại trận yêu thạch. Đưa nàng trấn áp ở hang rắn tầng dưới chót. Đại nhân, tha mạng, cái này mặc kệ ta. Giả yêu thiêu đốt ánh sáng vàng đem lạnh như băng sắc mặt chiếu sáng. Trường kiếm bị Diệp Chân đâm vào tảng đá lớn, chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên tảng đá lớn. Diệp Chân trầm giọng nói, bên trong giả yêu, đều cút ngay cho ta đi ra. Trộn lẫn lấy pháp lực tiếng gầm đem trước mặt tất cả cỏ lau cùng cất giấu ở trong cỏ lau rắn độc tung bay. Cùng ngoài ngàn mét hang rắn giữa lại không một tia che cản. Nhân loại, Tiểu Bạch quả nhiên là phản đồ. Hang rắn bên trong, một vị người mặc màu vàng dòng váy áo nữ nhân. Trừ bản thân đầu ra, nơi bả vai còn có một viên đầu rắn. Cảm nhận được Diệp Chân ẩn chứa ở tiếng gầm bên trong pháp lực. Cùng trên người Tiểu Bạch giống nhau như đúc, nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Sư phụ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hang rắn cự đại không gian bên trong, đầu đầu cũng có đầu người thân rắn xà yêu. Trong đó một con vừa rồi trượt xà yêu cảm nhận được Diệp Chân tiếng gầm bên trong cái kia rất có. Chèn ép tính uy áp run rẩy hỏi, đạo sĩ kia đều khi dễ đến nhà chúng ta cửa còn có thể làm sao? Các con, theo bản vương giết ra ngoài. Liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rách. Song đầu xà vương nói, yêu lực ngoại phóng, tạo thành một đầu cự hình kim mãng xoay quanh thân. Kim mãng tuy là yêu lực biến thành, nhưng lân phiến răng độc lại cùng vật thật không hai. Tu vi có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là, khuôn mặt mặc dù cũng có thể xưng đẹp, nhưng trên mặt biểu tình dữ tợn, cùng nơi bả vai nhô ra đầu rắn. Cùng dưới chân kim mãng, khiến nhìn hiển thị rõ đáng sợ chi sắc, ra lệnh một chút, xà yêu dốc toàn bộ lực lượng, chỗ sáng chỗ tối, vô số tàn ảnh bay vút, hướng cửa động chen chúc đi, hang rắn tầng dưới chót, một đầu bị đặt ở trận yêu dưới đá bạch xà tựa hồ nghe đến cái gì, bỗng nhiên giơ lên đầu rắn, bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, chẳng qua là đặt ở trên người cự thạch. Đảm nhiệm bằng bạch rắn ra sao vùng vẫy đều không nhúc nhích tí nào. Lại còn nổi lên từng đạo màu vàng dấu vết. Kèm theo màu vàng dấu vết xuất hiện, trọng lượng hình như cũng đang tăng thêm. Mặt đất vỡ vụn, đem thân thể bạch xà chậm rãi ép vào dưới mặt đất. Cái này còn không chỉ. Bạch xà cùng màu vàng dấu vết tiếp xúc địa phương, liền giống nhân loại đụng phải đốt đỏ lên côn sát. Nhiều lần sương mù dâng lên, bạch xà hí hét thảm, rầm rầm, bị xích sắt treo ở không trung tiểu thanh kịch liệt vùng vẫy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng nói, tỷ tỷ không nên vùng vẫy. Bị sư phụ trộm được trấn yêu thạch đè lại, càng giãy giụa sức mạnh trấn áp liền càng mạnh. Bạch xà nghe vậy, không chỉ có không có ngừng động tác, ngược lại vùng vẫy càng thêm kịch liệt. Giống lên, âm thanh long hống tương tự từ trong miệng Tiểu Bạch phát ra. Trấn yêu thạch lại bị nhô lên như vậy một chút. Nhưng sau một khắc, đánh, Một tiếng vang thật lớn, hang rắn tầng dưới chót toàn bộ vỡ vụn, chấn yêu thạch kim làm Vinh dự đựng. Trong nháy mắt không xuống đất mặt, lưu lại một cái hình rắn cái khe. Tiểu Bạch duy nhất lộ ở bên ngoài đầu phun ra một ngụm mang theo vàng nhạt màu sắc máu tươi. Nghiêng đầu một cái thuận lợi hôn mê. Tỉ tỉ, Tiểu Thanh khàn cả giọng, nhưng mặc kệ ra sao vùng vẫy, đều không thể thoát ly xích sắt trói buộc. Lúc này ngoài động, mấy ngàn xà yêu cầm trong tay các loại binh khí cổ quái kỳ lạ. Một mặt sát khí đem Diệp Chân bao vây, bên chân cắm nghiêng lấy trường kiếm, hai tay ôm ngực Diệp Chân ánh mắt lướt qua một đám tiểu yêu. Nhìn về phía xa xa cái kia lập ở màu vàng cự mãng đầu liệt dương song đầu xà. Chờ đợi liệt dương song đầu xà chậm rãi đi đến phía trước nhất. Cùng Diệp Chân đứng đối mặt nhau, một luồng uy áp từ trên người Diệp Chân bạo phát. Vạt áo phồng lên trong nháy mắt, khí lãng lộn, đem xung quanh như hổ rình mồi tiểu yêu lá rụng tung bay. Là ngươi trấn áp Tiểu Bạch, Diệp Chân trầm giọng nói, nhân loại, bản vương cho ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như vậy dồn ép không tha, chẳng lẽ lại nhất định phải bản vương cho ngươi cá chết lưới rách. Liệt dương song đầu xà vốn cũng không nghĩ tới thủ hạ tiểu yêu có thể thương tổn được Diệp Chân. Nhưng phần này không phí nhiều sức thuận lợi đem mấy trăm tiểu yêu tung bay bản lãnh. Khiến vốn định trực tiếp động thủ hút khô Diệp Chân một thân pháp lực liệt dương song đầu xà do dự. Bởi vì còn có một cái đối với nàng như hổ rình mồi đối thủ một mất một còn. Nguyên bản không oán không cừu, nhưng ngươi trấn áp Tiểu Bạch nhất định phải chết. Kèm theo Diệp Chân lời nói, một mực cắm nghiêng ở chân mập màu vàng phù văn nhược như ngầm hiện vỏ kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, trường kiếm ánh sáng vàng trôi nổi tại trước người Diệp Chân. Kiếm tu lần này phiền toái, thấy được bên cạnh Diệp Chân phi kiếm, trong lòng liệt dương song đầu xà máy động. Động vật tu thành yêu, phương pháp chỉ có một đầu, tích lũy tháng ngày, hấp thụ quá hoa, nhân loại lại có thêm trồng đường tát, trong đó lớn nhất lực công kích một loại, cũng là kiếm tu. Khóe miệng hơi co quắp, trong lòng liệt dương song đầu xà suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Trong lòng hai đường suy nghĩ không ngừng trao đổi, nhưng Diệp Chân càng là lợi hại. Hút khô Diệp Chân sau đạt được tăng lên liền càng lớn. Loại này dụ dỗ khiến liệt dương song đầu xà làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác nhất. T. Liệt dương song đầu xà quanh thân yêu khí bạo phát, tuyệt cường khí lãng thổi Diệp Chân góc áo cùng tóc dài kịch liệt lắc lư. Nhưng một loại tiểu yêu lại gặp ương, bay lên không trung liệt dương song đầu xà cáu kỉnh gào thét. Các người những đạo sĩ thúi này bức ta thật thê thảm, nhưng có một ngày ta đột nhiên hiểu. Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu, xà yêu này muốn làm gì? Diệp Chân đã đoán được 7 phần, sở dĩ hiện tại không xuất thủ ngăn trở, bởi vì trong lòng Diệp Chân có một cái lớn mật mà không thành thục ý nghĩ. Không trung biểu lộ của liệt dương song đầu xà trở nên có chút quỷ dị. Hai tay mở ra, bị màu vàng dòng bao khỏa, có một ngày ta đột nhiên hiểu. Đạo sĩ luyện được, ta cũng luyện được, đạo sĩ có thể lấy, ta cũng có thể lấy pháp lực của các ngươi. Màu vàng cự mãng từ liệt dương song đầu xa dưới chân hiển hiện. Lại miệng rắn nới rộng ra đến cực hạn, màu vàng dòng yêu lực tạo thành vòng xoáy sinh ra tuyệt cường hấp lực đem phía dưới mấy ngàn tiểu yêu bao trùm. Sư phụ, a, một đám tiểu yêu bị hấp lực tỏa định, liền vùng vẫy đều không làm được đến. Một con tiếp một con bị hút vào miệng rắn. Những tiểu yêu bị hút vào miệng rắn này chẳng qua là thời gian trong nháy mắt thuận lợi biến thành tinh khiết yêu lực màu vàng, bị liệt dương song đầu xà hấp thu. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, liệt dương song đầu xà sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Có mới yêu lực như là hấp lực lần nữa tăng cường gấp mấy lần không chỉ, những kia nguyên bản còn có thể giữ vững được một lát, tiểu yêu trong nháy mắt thuận lợi bị miệng lớn hút vào. Chờ đợi mấy ngàn tiểu yêu vào miệng rắn, Liệt Dương song đầu xà vương khi thế cũng tương tự nhảy lên tới cực hạn. Cái kia vừa mới thò đầu ra nắng ấm trong nháy mắt bị mây đen che đẩy, lại xoay chậm chậm lấy hướng mặt đất đấu đá xuống. Những tiểu yêu quái tu luyện một chút hỏa hầu này, thật là tuyệt hảo trợ lực linh đan. Ta truyền thụ công pháp cho những thứ nhỏ bé này yêu. Cộng hưởng tổng cộng có vạn chảy quy nguyên, ha ha ha, đều thuộc về ta. Liệt Dương song đầu xà cảm nhận được trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có, hình như đột phá thanh âm một tầng giấy mỏng, thuận lợi nhịn không được hưng phấn cười to. Đánh, một luồng tuyệt cường khí lãng thuận lợi theo vàng dòng nhiệt lực quét sạch phương viên ngàn mét, bị cỗ này khí lãng chạm đến cỏ cây sinh vật, tất cả đều trong nháy mắt biến thành tro bụi. Thực lực kim đan đỉnh phong, còn cao hơn ta như vậy một chút. Rất tốt, Diệp Chân rốt cuộc đã đến hứng thú. Một mực buông xuống tầm mắt mở ra, trong đôi mắt tinh luyện ánh sáng vàng lưu chuyển. Một mực ôm ở trước ngực hai tay chợt trình kiếm chỉ hình dáng. Ông, trường kiếm ánh sáng vàng nằm ở trước người trong nháy mắt phân hóa ra hơn mười mấy chuôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.